Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh Vận lúc này đang bực bội, căn bản không muốn nhìn thấy anh, tự nhiên cũng không để ý đến những biểu hiện tinh tế của anh. Cô đi vòng qua người Nghiêm Mộ Hàn, đến bên điện thoại, gọi cho Hoàng Thục Phân. Sau khi điện thoại thông, cô liền báo cáo tình hình với Hoàng Thục Phân, ra hiệu mình không có chuyện gì. Mẹ nghe anh con nói Nghiêm Mộ Hàn với cô Bạch kia trước đây có quan hệ tình cảm. Hôm nay ở đồn cảnh sát, Nghiêm Mộ Hàn còn có ý muốn giúp cô Bạch. Anh ta thật quá đáng. Hoàng Thục Phân đối với hành vi của Nghiêm Mộ Hàn thật sự không thể nhìn nổi. Bực tức nói, con ở nhà họ Nghiêm có sống thoải mái không? Nếu thật sự không được, thì về nhà mẹ đi. Đối mặt với chuyện như vậy, có mấy người phụ nữ có thể chịu đựng được hành vi này của chồng. Vì vậy, Hoàng Thục Phân chủ yếu vẫn là vì Chu Linh Vận suy nghĩ. Chu Linh Vận nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi. Thật sự không tiện, không cần đâu, tối nay hơi muộn, ngày mai xem sao. Vận Vận à, đối với chuyện này, con đừng dễ dàng tha thứ cho anh ta, phải để anh ta chịu khổ một chút. Hoàng Thục Phân sợ con gái bị bắt nạt, truyền thụ đạo lý vợ chồng. Ừ, con nhớ rồi, giờ không còn sớm nữa. Hôm nay hơi mệt, con đi nghỉ trước. Chu Linh Vận cũng cảm thấy không thể nhanh chóng tha thứ cho anh ta. Hóa ra hôn nhân mệt mỏi như vậy. Thở dài, cô lên lầu. Một ánh mắt cũng không cho Nghiêm Mộ Hàn, khiến anh ta vô cùng đau khổ. Em muốn yên tĩnh. Chu Linh Vận cảm thấy cần thời gian bình tĩnh lại, suy nghĩ rõ ràng về mối quan hệ này. Thái độ của cô vô cùng lạnh nhạt, khiến Nghiêm Mộ Hàn tổn thương sâu sắc. Nếu không thể dỗ dành được, có phải anh sẽ không giữ được cuộc hôn nhân này? Anh thậm chí đang nghĩ tất cả kết quả có thể xảy ra. Chu Linh Vận toàn thân mệt mỏi, không muốn nghĩ gì, trở về phòng, vết thương vừa rồi chạm vào nước, cô cần tự mình xử lý vết thương, nhưng một mình thật sự không thuận tiện, hơn nữa vết thương nhìn có vẻ không lạc quan lắm, thật sự rất đau. Két, một tiếng, cửa từ bên ngoài mở ra, Nghiêm Mộ Hàn nhìn thấy bàn tay trái đầy thương tích của cô. Đau lòng không thôi, tình trạng này không thể xử lý đơn giản như vậy, phải đến bệnh viện khâu lại. Chu Linh Vận giật mình, nghiêm trọng đến vậy sao? Ở đồn cảnh sát, tiếp nhận thẩm vấn, căn bản không có nhiều thời gian xử lý vết thương. Vết thương không cẩn thận bị bong ra, lại chảy máu, nhìn thấy cũng hơi hoảng. Nếu không kịp thời, bàn tay này của em có thể sẽ phế. Nghiêm Mộ Hàn lúc này thần sắc càng thêm nghiêm trọng, trên mặt là nỗi kinh hãi không thể tan biến. Chu Linh Vận giờ càng thêm hoảng sợ, cô vừa rồi chỉ nghĩ cách đưa Bạch Vũ Phi vào tù, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Nghiêm Mộ Hàn thấy cô không nói gì, cũng sốt ruột, em lẽ nào vì tức giận với anh mà ngay cả tay cũng không cần nữa sao? Tay làm sao có thể không cần chứ? Chu Linh Vận lúc này có thể cảm nhận được lòng bàn tay âm ỉ đau nhức. Anh đưa em đến bệnh viện, được không? Khi anh cầu xin em. Nghiêm Mộ Hàn lúc này ngữ khí trở nên vô cùng hèn mọn. Chu Linh Vận từng thấy anh như vậy chưa? Cô nhìn một chút đêm tối, giờ không còn sớm nữa. Nếu một mình đến bệnh viện, sợ không an toàn, em đến bệnh viện ngay bây giờ. Ngữ khí của cô lạnh lùng, có thể nghe ra, vẫn chưa hết giận. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, anh lái xe đưa em đi. Nghiêm Mộ Hàn trao mày nhíu lại, cuối cùng cũng giãn ra một chút. Dù có tức giận, cũng phải quan tâm đến cơ thể. Nhìn thấy em bị thương, anh cảm thấy tim đau nhói. Có cần phải xến xúa như vậy không? Chu Linh Vận cảm thấy toàn thân nổi da gà, lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần, nghĩ lại mình gặp họa vô đơn chí, không phải vì người đàn ông trước mắt này sao? Nghĩ như vậy, cô cảm thấy anh đưa mình đến bệnh viện là nghĩa vụ. Trước mắt, giữ được bàn tay là quan trọng nhất. Anh giúp em băng bó trước. Cầm em mờ, á, u một chút. Đến bệnh viện rồi sẽ ổn. Nghiêm Mộ Hàn thấy cô tay chân không linh hoạt. Muốn giúp cô cầm em mờ, á, u trước. Chu Linh Vận lúc này cũng không cố chấp nữa. Vì nhất thời tức giận, tay cũng không cần. Cô không ngốc như vậy. Cô nhìn Nghiêm Mộ Hàn khử trùng vết thương cho mình. Băng bó lại, sau đó đi theo anh. Nghiêm Mộ Hàn nói với Tiêu Nguyệt một tiếng, liền dẫn cô ra ngoài. Chu Linh Vận ngồi ở ghế phụ, nhìn mọi thứ trong xe, trầm ngâm suy nghĩ. Cô lúc này có chút không biết cuộc hôn nhân của mình nên tiếp tục như thế nào. Nhìn người đàn ông bên trái chuyên tâm lái xe, anh quan tâm mình, chỉ là cô luôn phản phúc làm một số chuyện khiến mình khó chịu. Giống như tát một cái rồi lại cho một viên kẹo. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Càng nghĩ càng tức. Đến bệnh viện huyện, Nghiêm Mộ Hàn lập tức đưa cô xem cấp cứu. Khoa cấp cứu xem tình trạng thương tích của cô, lập tức nói, vết thương này hơi sâu, phải khâu lại, nếu không dễ bị bong ra. May là đến bệnh viện kịp thời, nếu không, có thể tay dễ có biến chứng. Chu Linh Vận nhìn vết thương của mình, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Lúc đó mình dũng cảm đến mức nào mới dùng tay đỡ đê? À, o vậy. Một chút bất cẩn, tay phế cũng không chừng. Nhưng tính mạng coi như được cứu. Bác sĩ tiêm thuốc tê cho Chu Linh Vận. Tay không đau nhiều nữa. Nhưng vết thương vẫn rỉ máu. Sau đó, bác sĩ bắt đầu khâu lại. Khâu xong, vết thương không dễ bị bong ra nữa. Cũng không gì em mờ, á, u nhiều. Vì thuốc tê, cô cũng không cảm thấy vết thương đau lắm. Tình trạng này, vẫn cần theo dõi thêm vài ngày. 5 ngày sau quay lại cắt chỉ nhé. 5 ngày, đây chẳng phải có nghĩa là cô sẽ lỡ kỳ thi chứng nhận của INCO. Không được, em còn có việc phải về Quảng Nguyên. Không thể ở đây lâu như vậy. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Còn có việc gì quan trọng hơn sức khỏe của mình sao? Dù có việc gấp, cũng phải trân trọng cơ thể mình. Chu Linh Vận ngẩng đầu nhìn anh. Không nói gì, biểu cảm như nói. Nói anh cũng không hiểu. Nghiêm Mộ Hàn ít nhiều hiểu được ý cô. Nghẹt thở, ngữ khí có chút nhượng bộ. Cắt chỉ tìm bác sĩ ở Quảng Nguyên cũng được. Anh lại nhìn bác sĩ ngoại khoa. Chỉ nghe bác sĩ nói. Cũng được, cắt chỉ không khó, em đến bệnh viện Quảng Nguyên cũng được. Tôi kê cho em một ít thuốc kháng viêm. Bác sĩ vừa viết đơn, vừa dặn dò những điều cần lưu ý. Sau khi kê đơn xong, Nghiêm Mộ Hàn đi thanh toán lấy thuốc. Chu Linh Vận ngồi trong phòng y tế chờ Nghiêm Mộ Hàn quay lại. Y tá vừa rồi hỗ trợ bác sĩ, nhàn rỗi liền cảm thán. Cô Chu, cô thật sự lấy được chồng tốt. Vừa rồi nhìn anh ấy lo lắng cho cô biết bao. Những điều cần lưu ý đều hỏi rõ ràng. Chồng tốt, Chu Linh Vận không nhịn được cười lạnh. Vết thương này cũng vì anh ta mà ra. Có gì tốt chứ? Hả? Vậy anh ấy lo lắng như vậy là vì cảm giác tội lỗi sao? Khoảnh khắc này, Chu Linh Vận cũng bắt đầu rối loạn. Anh đối tốt với mình là vì cảm giác tội lỗi hay vì tình yêu? Nếu là cảm giác tội lỗi, cô lúc này thật sự rất khó chịu. Cách chương.